Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, đều chém giết. Đại chiến hù dọa, lui tránh ở chung quanh Hùng Sơn chân nhân cùng Cảnh Húc chân nhân bọn người nhìn xem. Trong lòng đối với Càn Nguyên chân quân vô cùng có lòng tin. Bạch Tử Nhạc thực lực tuy mạnh, từng có nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đan cảnh tu sĩ chiến tích, nhưng Càn Nguyên chân quân nhưng là chân chính kim đan cảnh tu sĩ, mà lại thực lực không yếu, đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không nói địa vị có thể cùng Xuyên Vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông tông chủ Bình Khởi Bình tọa, chỉ là thực lực cũng không yếu tại bọn hắn bao nhiêu, tuyệt đối là một đại cự đầu cấp bậc nhân vật. Quả nhiên, tiếp xuống tới chiến đấu, cho dù Bạch Tử Nhạc xuất thủ, tấn mãnh vô tận, kia phong thiên kiếm thuật, càng là uy thế kinh người, lại bị Càn Nguyên chân quân thong dong né tránh. Cái này Bắc Minh chân nhân lần này thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, chúng ta cung chủ, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều cùng Xuyên Vân dãy núi tứ đại tiên tông tông chủ ở vào cùng một cấp độ. Càng đừng nói, cái này Bắc Minh chân nhân thủ đoạn tất cả đều bị cung chủ nắm giữ. Sớm có phòng bị, hắn bất luận cái gì thủ đoạn xuất ra, đều muốn bị khắc chế. Người nhìn hắn cái này một phong ấn loại kiếm thuật, chẳng phải bị cung chủ truyền tống thước mấy cái lấp lóe liền cho né tránh rồi. Mặc dù khá là đáng tiếc, dù sao cái này Bắc Minh chân nhân thực lực, xác thực được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, tại thần minh cảnh cấp độ, đoán chừng coi như toàn bộ thương khung vực bên trong, cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng địch nổi hạng người. Nhưng là, hắn đáng chết vẫn là phải chết, hắn không chết, chúng ta lại há có thể thu hoạch được phong thưởng cùng chỗ tốt. Cái này thế giới thiên tài nhiều lắm, không thiếu hắn một cái. Hùng Sơn chân nhân cùng Cảnh Húc chân nhân bọn người đàm luận, trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn khốc. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liên tiếp thi triển ra thiên phú thần thông, mà Càn Nguyên chân quân lại bởi vậy nhận hạn chế, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Coi như mấy lần bộc phát, nhưng cũng khó thoát chỉ là miễn cưỡng giãy giụa. Đặc biệt là đến lúc cuối cùng, Bạch Tử Nhạc bộc phát ra kia không thể địch nổi uy thế, đem cái kia có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực nguyên từ đại thiết cát đánh ra. Thời điểm nhìn xem trong mắt bọn hắn cường đại vô cùng Càn Nguyên chân quân, sinh sinh bị đây hết thảy trực tiếp chém thành hai nửa, toàn bộ bị diệt sát, cảm thụ được giữa thiên địa, cũng tại thời khắc này, triệt để đã mất đi thuộc về Càn Nguyên chân quân khí tức. Bọn hắn mộng, tập thể nghẹt ngào, Càn Nguyên chân quân chết rồi, bị Bắc Minh chân nhân chém giết. Bọn hắn nhìn qua đứng tại chỗ Bắc Minh chân nhân, trong lòng đều là phát lạnh, căn bản không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc chân chính thực lực vậy mà đã đạt đến như vậy có thể xưng vô địch tình trạng. Tự liền trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô song Càn Nguyên chân quân đều không phải đối thủ, bị hắn sinh sinh chém giết. Tại sao có thể như vậy? Cái này Bắc Minh chân nhân thực lực, chẳng lẽ đã Xuyên Vân dãy núi tứ đại tiên tông tông chủ đều muốn mạnh hơn? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hắn thật chỉ có thần minh cảnh sao? Giờ khắc này, vô số nghi hoặc tại bọn hắn trong lòng sinh ra, cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào nhiều lời. Bọn hắn nháy mắt liền phân tán hướng chạy trốn tứ phía mà đi. Liên tiếp thi triển ba lần thiên phú thần thông, với ta mà nói, áp lực quả nhiên vẫn là có chút lớn. Bạch Tử Nhạc cố nén trong đầu mê muội, vung tay lên, đem rất nhiều chiến lợi phẩm thu lại, đồng thời cũng theo đó lấy ra hai cái kim sắc bình ngọc. Cái này kim sắc bình ngọc rõ ràng là hắn lúc trước tu luyện thần linh pháp thể thời điểm còn lại hai bình linh hồn tơ vàng. Tâm niệm vừa động, hàng ngàn hàng vạn đạo linh hồn tơ vàng lập tức liền hóa thành từng đạo linh quang tràn vào hắn thể nội, bị hắn hấp thu, từ đó khôi phục nhanh chóng lấy linh hồn của hắn tiêu hao. Hắn lúc này mới cảm giác được mình linh hồn chi lực được đến bổ sung. Cảm thụ muốn so trước đó tốt rất nhiều. Sau đó, hắn mới đưa tâm tư đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồn năng số lượng tăng lên thật nhanh. Chỉ là một hồi, liền đạt đến hơn 7.000 vạn điểm rồi. Bạch Tử Nhạc nhìn đến giao diện thuộc tính bên trên hồn năng trị số. Bây giờ không chỉ có đạt đến 75 triệu. Đồng thời còn tại nhanh chóng kéo lên bên trong. Trong lòng ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Bất quá ngẫm lại trước đó như vậy chiến trường kịch liệt tình huống, hắn lại cảm thấy bình thường. Cũng không chậm trễ, hắn vội vàng thuận thế một điểm, tiêu hao 2.400 vạn hồn năng, có thể đem đại thần thông thần linh pháp thể từ đại thành tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Tăng lên, bây giờ hồn năng sung túc, tăng thêm ở phía xa chiến trường bên trong, còn có cuồn cuộn không ngừng hồn năng bổ sung, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp liền đem mình môn này thần linh pháp thể đại thần thông tăng lên. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân càng thêm tăng vọt, cả người như đội trời đạp đất, trở nên vô cùng to lớn. Trên thân còn có một cỗ huy hoàng chi uy, tựa như chân thần giáng lâm, uy thế vô song. Mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn một sướng, vô số có quan hệ thần linh pháp thể tu hành nghi hoặc vận chuyển bên trong ngưng trệ chỗ, cửa ải, đều tại thời khắc này, cấp tốc thông suốt, mà hắn cũng thuận thế đem môn này đại thần thông cho tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Đại thần thông thần linh pháp thể tăng lên tới viên mãn, đối ta thực lực tăng phúc cực lớn. Nếu như nói trước đó đại thành thời điểm có thể khiến cho ta thực lực toàn phương vị tăng lên một lần, như vậy lúc này chính là hai lần, trực tiếp biểu hiện tại ta công kích uy lực so trước đó càng mạnh, tốc độ cũng phải so trước đó càng nhanh. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được thần linh pháp thể phía dưới trạng thái của mình, khí thế, thực lực, tốc độ tăng lên. Sau đó hắn nhìn phía hướng về bốn phía bay ra đào tẩu bốn vị thần minh cảnh tu sĩ. Trên thân lập tức lóe lên một đạo lôi quang, sau đó tựa như sấm sét xuyên không lóe lên, chỉ là mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đi vào một cái tu sĩ sau lưng. Không tha mạng, vị kia tu sĩ kinh dị hô to, lập tức thi triển ra liều mạng thần thông, tốc độ bỗng nhiên bộc phát một đoạn. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là vẫy tay, Bắc Minh phi kiếm lập tức vạch phá bầu trời, phốp, liền đem đầu của hắn xuyên thủng, thuận tay một chiêu, đem hắn chiến lợi phẩm lấy đi. Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa nhoáng một cái, mấy cái lấp lóe chập trùng ở giữa, liền đã đi vào một vị khác tu sĩ sau lưng, bắt trước làm theo, đem hắn chém giết. Giờ này khắc này, tốc độ của hắn quả nhiên là quá nhanh. Bản thân tốc độ của hắn tại thi triển ra viên mãn cấp độ lôi đình độn quang tình huống dưới, liền có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả phi hành hết tốc lực. Bây giờ tại có viên mãn cấp độ thần linh pháp thể gia trì, tốc độ của hắn tăng vọt hai lần, lập tức liền khiến cho tốc độ của hắn trực tiếp siêu việt kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, đạt đến có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh cấp độ. Là lấy, tựa như phong trì điện thể, cho dù Hùng Sơn chân nhân cảnh Húc chân nhân bọn người phân thuộc khác biệt phương hướng phi tốc thoát đi, nhưng hắn nhưng không có mảy may lo lắng. Bạch Tử Nhạc thân hình lại lóe lên, chỉ là trong chốc lát liền lại truy đến cảnh Húc chân nhân phụ cận. Không, không cần, đây hết thảy đều là Càn Nguyên chân quân chủ ý, là hắn ham ngài trên người trọng bảo, lần này cũng là hắn mượn dùng cửu tinh đạo cung nguyệt lệnh, dò xét đến ngài vị trí. Đúng, còn có Hùng Sơn chân nhân, đúng là hắn nói cho Càn Nguyên chân quân có quan hệ ngài hết thảy. Suy đoán ngài trên thân có trọng bảo, Càn Nguyên chân quân mới có thể quyết định đối với ngài động thủ. Cảnh Húc chân nhân cuồng hống, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, hắn căn bản không nghĩ tới, có thể có thần minh cảnh tu sĩ, thật sự có thể nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đan cảnh chân quân. Trước đó có quan hệ Bạch Tử Nhạc nghe đồn, hắn trong lòng đều bản năng cầm thái độ hoài nghi, cho dù nhiều người lời thề son sát, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng kia khống hồn ma quân vừa mới từ vô tận ngủ say bên trong khôi phục. Một thân thực lực đoán chừng cũng còn không bằng lúc toàn thịnh ba thành. Lúc này mới bị Bắc Minh chân nhân chém giết. Thẳng đến lúc này, chân chính kiến thức đến đối phương thủ đoạn, hắn mới hiểu được mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào ngu xuẩn, mà tâm tình của hắn lúc này cũng theo đó liền đến cỡ nào sụp đổ. Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không tham dự lần hành động này. Chỉ là bây giờ, thật sao? Bạch Tử Nhạc nói nhỏ. Vâng vâng vâng, ta, Cảnh Húc chân nhân đại hỉ, coi là sự tình có chuyển cơ. Ngay sau đó liền cảm giác được ngực tê dần. Sau đó liền gặp được một thanh oánh oánh phi kiếm, từ đó xuyên thấu mà qua. Kia phi kiếm rất xinh đẹp, mỏng như cánh chim, huỳnh quang lập lòe, không dính mảy may huyết dịch, nhưng lại tản mát ra kinh người hàn ý, làm cho người say mê. Hắn mở to hai mắt nhìn xem, lập tức liền cảm giác được suy nghĩ của mình bị lôi kéo tiến vào vô biên hắc ám bên trong. Đến chết, hắn trên mặt đều giữ lại một tia ước ao, không chút do dự đem Cảnh Húc chân nhân chém giết. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, chỉ là mấy tức ở giữa, liền truy đến Hùng Sơn chân nhân sau lưng. Tiền bối, Bắc Minh tiền bối tha mạng, xem ở chúng ta từng có cộng đồng tác chiến kinh lịch phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Hùng Sơn chân nhân giống to, mắt thấy Bạch Tử Nhạc dựa vào càng ngày càng gần, trong mắt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bỏ qua ai? Lần này nếu là ta thua rồi, ai có thể bỏ qua ta? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, đôi mắt lại càng thêm băng lãnh. Muốn biết, kế hoạch hắn lúc trước thế nhưng là đã cứu đối phương một mạng, kết quả hắn lại lấy oán trả ơn. Mặc dù hắn đối với những này cũng không thèm để ý, nhưng lại nhưng trong lòng càng không thích. Liều mạng, Hùng Sơn chân nhân cảm giác Bạch Tử Nhạc càng ngày càng gần. Kia cỗ uy hiếp, tựa như treo cao lên đỉnh đầu chát đao, để đầu hắn ra tóc nha. Cắn răng một cái, hắn rốt cục quay người, thể nội khí hơi thở điên cuồng phun trào đồng thời, hắn cả thân thể càng là nháy mắt tăng vọt ra. Cánh tay của hắn bắt đầu trở nên tráng kiện, bàn chân càng trở nên dày đặc, từng khối huyết nhục tại một cỗ đặc thù vĩ lực hạ càng là điên cuồng tăng trưởng, lại trong chớp mắt liền đem hắn toàn bộ thân hình trèo trống biến lớn mấy chục lần không thôi. Mà lại tại hắn thân thể biến lớn đồng thời, hắn trên mặt, trên thân, toàn trên thân hạ cũng đồng dạng tùy theo hiện ra từng tầng thật dày lông tơ. Chợt nhìn đi, lại giống như một đầu to lớn gấu đen đại yêu. Giống, Hùng Sơn chân nhân hai mắt tại thời khắc này lại cũng tùy theo trở nên huyết hồng một mảnh, tràn đầy điên cuồng bạo ngược khí tức. Hắn hét lớn một tiếng, như cự hùng gào thét, hướng về Bạch Tử Nhạc điên cuồng vọt tới. Đây là cái gì thần thông? Bạch Tử Nhạc trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, một tay nắm lại là nhấc lên một chút. Trong chớp mắt, hư không bên trên liền bỗng nhiên hiện ra một đạo to lớn, tựa như nhưng già thiên bích vân bàn tay. Bàn tay rất nhanh đập xuống, oanh long long, hư không bỗng nhiên sắp vỡ, như có một tầng không khí bị nhảy tản ra đến. Trường ấn lập tức hóa thành ngọn núi chống trời khổng lồ, hung hăng đánh xuống tới. trực tiếp che đậy tại Hùng Sơn chân nhân chỗ hoa cử hùng phía trên. Thần thông, tiên võ đại thủ ấn. Phốp, nháy mắt liền đem hắn đập thành một cục thịt bùn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.